Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chân sững sờ ngay tại chỗ, tay đang cầm ly nước cũng khựng lại giữa không trung, chẳng khác gì bị hóa đá. Não bộ cậu lập tức hoạt động hết công suất, cố gắng tìm một lý do hợp lý đến mức không thể bắt bẻ được. Thực tế mà nói, cậu không muốn quá thân thiết với Kỷ Đình Duệ. Như thế sẽ rất khó duy trì khoảng cách xã giao phù hợp. Học trường là một cách gọi không mang tính cá nhân, nghe không có gì đặc biệt. Mối quan hệ giữa học trường và học đệ vừa đơn giản vừa rõ ràng. Chẳng ai suy diễn ra điều gì khác. Với cậu, đây chính là cách giữ khoảng cách an toàn tốt nhất. Tất nhiên, cậu không thể trả lời thẳng thừng như vậy. Do dự một lúc, Cố Chân biết mình không thể cứ im lặng mãi được, bèn cắn răng giả vờ thản nhiên, cười một cái rồi đáp, chuyện này có gì đâu chứ, gọi quen miệng rồi, thuận miệng thôi mà. Biểu cảm của Kỷ Đình Duệ không hề thay đổi, với lợi thế chiều cao vượt trội, khi đứng trước Cố Chân, hắn mang theo một loại khí thế bức người, những đường nét gương mặt sắc sảo, như thể được điêu khắc tỉ mỉ, càng làm tăng thêm sức hút chết người. Cố Chân nhìn mà tim đập loạn xạ, suýt nữa quên cả thở. Rõ ràng ánh mắt đối phương không hề mang theo ý trêu chọc, mà chỉ đơn thuần là quan sát. Vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại không kìm được nhịp tim đang dần tăng tốc. Học trường không đoán được ý đồ của hắn, Cố Chân đành lên tiếng dò hỏi. Kỷ Đình Duệ nghe cậu lại gọi như thế, liền thản nhiên nói, thói quen này không tốt. Hà, Kỷ Đình Duệ kiên nhẫn giải thích, gọi tôi là học trường, không phải thói quen tốt. Cố Chân, xem ra chủ đề này không thể qua loa cho xong được rồi. Không muốn tiếp tục bị dây dưa, cậu đành hỏi ngược lại, vậy phải gọi là gì? Kỷ Đình Duệ vẫn nhìn thẳng vào cậu, chậm rãi hỏi, cậu nghĩ sao? Bị nhan sắc nghịch thiên tấn công liên tiếp, Cố Chân rất khó giữ vững tinh thần. Không đề phòng một chút thôi mà đã bị kéo vào lối suy nghĩ của Kỷ Đình Duệ. Ngoan ngoãn tự tìm đáp án. Vậy gọi là, anh Duệ, Kỷ Đình Duệ gật đầu không chút do dự. Gọi vậy đi, Cố Chân, một cái xưng hô thôi mà cũng tính toán chi ly. Nam chính công này có phải quá rảnh rỗi rồi không? Vậy giờ gọi thử xem. Kỷ Đình Duệ lại nói thêm một câu. Chậc, thật là phiền phức. Cố Chân tuy âm thầm cảm giam trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn rất hợp tác. Nhân lúc tầm mắt hơi lệch đi chỗ khác, cậu hờ hững gọi một tiếng bằng giọng vô cảm. Anh Duệ. Kỷ Đình Duệ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, ngừng một chút rồi nói. Gọi người khác mà không nhìn vào đối phương, chẳng phải là phép lịch sự cơ bản sao? Yêu cầu nhiều thật đấy. Cố Chân suýt chút nữa thì trợn trắng mắt. Nhưng suy đi nghĩ lại, dù sao đối phương cũng từng giúp cậu bổ túc bài vở, còn soạn cả ghi chép cho cậu. Nợ nhân tình vẫn chưa trả xong, thôi thì cứ rộng lượng một chút vậy. Vì thế, cậu đành đối diện với Kỷ Đình Duệ lần nữa. Ban đầu còn có chút miễn cưỡng, nhưng khi đến gần, vừa thấy gương mặt hoàn mỹ đúng chuẩn gu của mình, thái độ cậu lập tức dịu xuống, ngay cả giọng nói cũng bất giác mang theo chút cảm xúc mềm mại hơn. Anh Duệ, chết tiệt, đuôi giọng còn hơi ngân lên nữa. Cố Chân vừa gọi xong liền cảm thấy da đầu tê dại, cả người cứng đờ, chỉ hận không thể quay ngược thời gian 2 giây trước để nuốt lại câu vừa nói. Kỷ Đình Duệ cũng hơi sững người, rõ ràng không ngờ rằng cậu lại dùng giọng điệu nũng nịu như thế để gọi mình. Bầu không khí ngượng ngùng kéo dài đúng 3 giây. Rồi Kỷ Đình Duệ, vốn luôn điềm tĩnh và kiềm chế, lại bất chợt khẽ cười, nhẹ giọng nói, ngoan lắm. Cố Chân lập tức xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng. Cậu, một kẻ mắc chứng mê trai giai đoạn cuối, dễ dàng thế này sao? Nhìn cậu ngượng ngùng đến mức muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được. Kỷ Đình Duệ vừa định mở miệng thì đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Nghe thấy tiếng chuông, Cố Chân lập tức thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Kỳ Đình Duệ dặn dò cậu cứ ngồi đó rồi bước ra mở cửa. Vừa mở cửa ra liền thấy Bạch Thừa Duẫn đang đứng đó. Cười tít mắt như thể muốn nhận công trạng. Lão Kỳ, lần này tôi đến nhanh chứ? Vừa ăn xong là qua ngay đây. Nhưng không ngờ hắn lại tỏ ra quá nhiệt tình như vậy. Cuối cùng chỉ nhận được một ánh mắt lạnh nhạt của Kỳ Đình Duệ. Lần này không cần đến nhanh như thế cũng được. Bạch Thừa Duẫn, ai là người mỗi lần làm dự án, điều phối hệ thống, đều muốn tận dụng từng giây từng phút như vàng. Lại còn ai là người từng trách móc cậu chỉ vì đi vệ sinh lâu thêm 2 phút. Nói rằng cậu đang lãng phí thời gian. Kỳ Đình Duệ không nói thêm gì nữa, chỉ mở cửa cho cậu ta vào. Bạch Thừa Duẫn đã quá quen với chỗ này, đi vào nhà như chỗ không người. Vừa vào đến phòng khách rộng rãi, cậu lập tức nhìn thấy một bóng lưng ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Cả người khẽ giật mình, ban đầu còn tưởng rằng Kỳ Đình Duệ đang giấu vàng trong nhà, nhưng khi nhìn kỹ lại thì phát hiện người đang ngồi ngoan ngoãn trên sofa lại là học đệ Cố Chân của ký túc xá bên cạnh. Em sao lại ở đây? Cậu ta kinh ngạc hỏi. Cố Chân còn chưa kịp trả lời thì đã nghe Kỳ Đình Duệ lên tiếng giải thích. Cậu ấy đến xem chúng ta tích hợp điều phối hệ thống giao diện trước, tiện thể học hỏi thêm chút kinh nghiệm. Yêu học đến vậy sao? Giọng điệu của Bạch Thừa Duẫn vẫn đầy bất ngờ, nhưng ánh mắt nhìn Cố Chân lại lộ ra vẻ đề phòng. Trời ạ, cái tên học đệ Hải Vương này, kẻ thích kết giao bừa bãi. Vậy mà thừa lúc cậu không để ý, đã trà trộn thành công vào nội bộ rồi. Hải Vương, thuật ngữ mạng, chỉ người có quá nhiều. Lưới cá, nghĩa bóng là người đào hoa. Thả thính lung tung, phải biết rằng, Kỳ Đình Duệ xưa nay không dễ dàng đưa người lạ về nhà. Đặc biệt là những người mới quen lại càng không có khả năng. Với tốc độ phát triển này, không chừng chẳng mấy chốc, vị nam thần của cả trường sẽ bị tên học đệ này dụ dỗ mất thôi. Bạch Thừa Duẫn càng nghĩ càng thấy, những lời Trần Khởi từng cảnh báo quả thật không hề nói quá. Học đệ này, quả nhiên không phải dạng vừa đâu, nhưng còn chưa kịp nghĩ sâu hơn, cậu đã bị Kỳ Đình Duệ gọi đến hỗ trợ lắp ráp một bộ máy tính mới. Cố Chân cũng theo vào thư phòng, vừa bước vào liền cảm giác nơi này chẳng khác gì một phòng máy thu nhỏ. Trên bàn máy tính có hẳn một dãy màn hình ghép lại. Các thiết bị đều vô cùng chuyên nghiệp. Sợ cậu buồn chán, Kỳ Đình Duệ mở máy tính cho cậu nghịch. Cố Chân không biết lắp ráp máy tính, đúng là không giúp được gì, nên ngoan ngoãn ngồi xuống ghế xoay của Kỳ Đình Duệ. Khi máy khởi động lên, cậu phát hiện màn hình desktop của hắn vô cùng gọn gàng. Không có một đống biểu tượng lộn xộn, chỉ có vài icon mà cậu chưa từng thấy qua. Đây là game à? Không biết thì hỏi. Đang cùng Bạch Thừa Duẫn tháo vỏ hộp linh kiện, Kỳ Đình Duệ ừ một tiếng. Bạch Thừa Duẫn bổ sung thêm, toàn mấy trò chơi nhỏ mà lão Kỳ hay chơi lúc rảnh rỗi ấy. Em cứ thử xem đi. Là một sinh viên đại học bình thường khỏe mạnh, tất nhiên Cố Chân cũng thích chơi game. Nghe vậy lập tức hứng thú, liền dùng chuột nhấp đúp vào một biểu tượng game. Màn hình nhanh chóng tối sầm lại rồi sáng lên, hiển thị giao diện trò chơi. Cố Chân thử chơi một lát, phát hiện đây là một game chiến thuật giải đố, phá giải cơ quan. Mỗi khi vượt qua một màn thì độ khó của màn tiếp theo sẽ tăng lên. Chẳng bao lâu sau, cậu đã bị cuốn vào trò chơi, tập trung đến mức không màng xung quanh. Nhưng đến màn thứ 7 thì bị kẹt lại, mãi không tìm ra manh mối quan trọng để mở khóa cơ quan. Cố Chân nóng lòng muốn vào màn tiếp theo, cũng không muốn lãng phí thời gian, bèn gọi một tiếng, học trưởng. Kết quả thấy cả Kỳ Đình Duệ và Bạch Thừa Duẫn đồng loạt quay đầu nhìn mình. Đành ngượng ngùng sửa lại. Duệ ca, hửm. Kỳ Đình Duệ lập tức đặt công việc trong tay xuống, bước tới. Màn này em không biết qua kiểu gì. Cố Chân thành thật nói. Kỳ Kỳ Đình Duệ đứng sau lưng cậu, hơi cúi người xuống quan sát màn hình, rồi vươn ngón tay thon dài chỉ một chỗ. Chỗ đó, thử trước đi, ở đây à? Cố Chân di chuột nhấn vào, nhưng chẳng có phản ứng gì. Kỳ Đình Duệ theo phản xạ định cầm lấy chuột để thao tác giúp. Nhưng động tác này vô tình khiến khoảng cách giữa hai người rút ngắn đáng kể. Đến khi Cố Chân nhận ra hắn sắp chạm vào tay mình thì cũng đồng thời nhận ra hơi thở của đối phương đã bao trùm lấy mình. Cùng lúc đó, cậu cũng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng trên người hắn. Không rõ là nước hoa hay gì khác. Trong khoảnh khắc Cố Chân còn đang đờ người ra, Kỳ Đình Duệ đã thu tay lại, không chạm vào chuột nữa mà chuyển sang gõ vài phím trên bàn phím. Trực tiếp khóa thao tác trong game. Cố Chân bị những ngón tay thon dài như đang gõ phím đàn piano thu hút. Đến mức quên luôn nhìn màn hình, Kỳ Đình Duệ chỉ ấn vài lần rồi nói. Xong rồi, lúc này Cố Chân mới hoàn hồn. Theo phản xạ ngước mắt lên nhìn hắn, lập tức bị khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ với đường nét hàm sắc sảo đập vào mắt. Dưới ánh sáng phản chiếu từ màn hình, khuôn mặt hắn càng hiện lên vẻ tuấn tú lạnh lùng. Đôi mắt như chứa cả bầu trời sao, ánh lên những tia sáng lấp lánh. Có lẽ do nhận ra Cố Chân đang đờ người, Kỳ Đình Duệ chợt cụp mắt nhìn xuống. Hai người bất ngờ bốn mắt chạm nhau. Cố Chân lại ngẩn ra. May mà Kỳ Đình Duệ chỉ dừng một giây, rồi lạnh nhạt hỏi, chưa hiểu à? Lúc này Cố Chân mới nhận ra bản thân vừa nãy nhìn mặt người ta đến ngây ra. Vội vàng rụt ánh mắt lại, vành tai cũng nóng lên không kiểm soát được. Hiểu, hiểu rồi. Cậu nhanh chóng nhìn lại màn hình, phát hiện trên đó đã hiển thị dòng chữ. Hoàn hảo vượt qua, trò chơi đã vào màn tiếp theo. Ừ, Kỳ Đình Duệ nhìn thấy vành tai đỏ ửng của cậu, không nói thêm gì, bình thản quay lại chỗ Bạch Thừa Duẫn, tiếp tục lắp ráp máy tính. Lúc này, Bạch Thừa Duẫn vừa bận rộn vừa lên tiếng. Chân tử, em hỏi lão Kỳ về game thì đúng là gặp chuyên gia rồi đấy. Hắn chơi game siêu đỉnh luôn. Cố Chân còn chưa lấy lại bình tĩnh từ khoảnh khắc vừa rồi, nhưng cũng không thể phớt lờ câu chuyện, liền thuận miệng đáp. Vậy à, đến thế. Trước đây còn có đội tuyển eSports muốn chiêu mộ cậu ta nữa, nhưng tiếc là cậu ta từ chối. Có lúc tôi thật sự không hiểu nổi cậu ấy là. Thực ra Cố Chân đã hoàn toàn dồn sự tập trung vào màn chơi mới, chẳng còn nghe rõ Bạch Thừa Duẫn đang thao thao bất tuyệt gì nữa. Bạch Thừa Duẫn đang nói hăng say thì bất chợt cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào mình. Cậu cứng đờ người, ngẩng lên liền đối diện với ánh mắt có phần âm trầm của Kỳ Đình Duệ. Da đầu Bạch Thừa Duẫn tê dần, lập tức dò hỏi, Kỳ Tổng, tôi lắp sai chỗ nào rồi à? Ồn quá, vậy tôi im ngay. Kỳ Đình Duệ lạnh nhạt nói, cậu thân với cậu ta từ khi nào vậy? Bạch Thừa Duẫn nhướng mày, nhìn có vẻ thân lắm sao? Kỳ Đình Duệ im lặng một lát, giọng trầm xuống, cách cậu gọi cậu ta cũng đổi rồi. Bạch Thừa Duẫn bật cười, thì cậu cũng có thể gọi như vậy mà. Nghe thế, Kỳ Đình Duệ không hề do dự, ngước mắt nhìn về phía Cố Chân, gọi một tiếng, Tiểu Chân Chân. Cố Chân theo phản xạ ngẩng đầu lên. Bạch Thừa Duẫn, khoan, cậu ta đâu có thêm chữ tiểu vào đâu, cách chương.